The Boy và ba cô nhóc tinh nghịch. Chương 6, bạn tôi thật là ấu trĩ nhưng cũng rất dễ thương a tương đương. Góc truyện audio.com. Tuấn Khải nhận lại điện thoại từ tay nó hỏi hai người kia cô chuyện gì mấy cưng. Ca đang ở đâu? Nguyên Nguyên giọng điệu sồn sồn. Nhanh lên nói đi, thiên tỷ cũng không kém. Siêu thị XX, Khải ca nói xong máy tắt luôn. Nó đưa cho Khải một tờ giấy. Áo anh ướt hết nước rồi cho tôi xin lỗi. Nó, không sao áo em cũng dính hết nước cam rồi mà. Khải cũng đâu có vừa để nó đối xử tốt như vậy. Rồi cả hai người ra một phía góc của siêu thị có mấy cái ghế. Nó ngồi một bên ghế. Khải ca ngồi một bên ghế. Hai ghế khác nhau hoàn toàn Mina nhé. Nó chợt nghĩ ra cái gì đó chạy đi Khải ca đẫn đờ một lúc nhìn theo nó. Nghĩ, cũng khá là dễ thương. Một lúc sau nó chạy lại đưa cho Khải ca một lon nước cam. Em đền bù, nó, ta, đa tạ đa tạ. Khải ca cười nhưng mờ nó đâu có biết cứ bịt cái khẩu trang lù lù ở đó làm thao mà nó biết được. Ai nấy mà ngờ đâu những hình ảnh nì đã lọt vào tầm mắt của một vài ai đó. Vương Nguyên và Thiên Tỷ rảo bước đi đến bên Khải ca. Đan và Thùy thì phóng như vũ bão. Cách chương.